LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, nữ lão sư xinh đẹp. Kỳ thực Tô Minh ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn hơi chút hù dọa một cái Tống Chiết mà thôi. Cũng không có muốn thực sự đánh hắn. Dù sao đây là trong trường học, đánh mấy tên côn đồ không có quan hệ gì. Nhưng nếu quả thật đem bạn học đánh, Tô Minh nói không chừng sẽ có phiền phức. Không cần thiết bởi vì Tống Chiết loại này mặt hàng làm mình bị phiền phức. Cho nên Tô Minh liền giơ tay lên, hời hợt hù dọa rồi Tống Chiết một cái. Hiệu quả vẫn là thật không tệ. Sau đó Tô Minh đi tới Tống Chiết bên cạnh, chậm rãi nói rằng, cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám theo ta cả những thứ này yêu thiêu thân, thì không phải là hù dọa ngươi đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Tô Minh căn bản sẽ không xem Tống Chiết biểu tình trên mặt, trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình, nhanh lên lợi dụng thời gian còn lại ngủ một giấc. Xuất ca đều là ngủ đi ra. Trong lớp các học sinh vừa nhìn Tô Minh đánh xong người cũng lại hù dọa rồi Tống Chiết một cái sau, phảng phất cái gì chưa từng phát sinh tựa như, trực tiếp trở lại chỗ ngồi giấc ngủ. Cái này tâm tính tốt khiến người ta không thể không bội phục. Tống Chiết lúc này gương mặt không ngừng biến hóa, từ trắng đến hồng rồi đến tái, cuối cùng hoàn toàn biến thành đen. Không cần vẻ mặt đều có thể đi trực tiếp biểu diễn biến sắc mặt loại này tuyệt hoạt rồi. Lúc này Tống Chiết trong cơ thể mấy có lẽ đã bị lửa giận tràn ngập rồi. Nhưng Tống Chiết vẫn là nhịn được không phát tác. Hắn biết rõ, lúc này nếu như tiếp tục gây sự, Tô Minh tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh hắn. Tống Chiết còn không có ngốc đến chủ động muốn ăn đòn tình trạng. Nhưng ngày hôm nay Tống Chiết cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Đặc biệt mới vừa rồi bị Tô Minh giơ tay lên hù dọa một cái dưới, Tống Chiết cảm giác mất hết mặt mũi rồi. Lúc này Tống Chiết nắm đấm dùng sức cầm một cái. Cái này bãi hắn sớm muộn gì muốn tìm trở về. Mà chuyện này tuy là kết thúc, thế nhưng hắn sinh ra phong ba lại ở trong trường học duy trì liên tục lên men lấy. Kỳ thực sân trường là một cái so sánh nhàm chán địa phương. Đặc biệt trung học sân trường, hầu như ngoại trừ học tập vẫn là học tập. Ở khô khan trong học tập nếu như đã xảy ra một điểm chuyện thú vị, như vậy toàn bộ trường học đều sẽ rất nhanh biết, đồng thời duy trì liên tục thảo luận. Hơn nữa Tô Minh đánh người cái kia hung tàn tràng diện không biết bị trong lớp người bạn học nào len lén dùng điện thoại di động ghi lại, đồng thời truyền đến trường học bài viết trong. Cái này khiến triệt để dẫn bạo Liễu Ninh Thành trung học. Ai cũng không nghĩ tới Tô Minh ác như vậy, lại đem tóc dài đánh kêu đại ca cầu xin tha thứ. Với là cứ như vậy Tô Minh danh khí ở trong trường học liền triệt để truyền ra. Hầu như mọi người đều biết, hiện tại lớp 12 niên kỷ có một người gọi là Tô Minh hung ác loại người. Đã khởi người đến thủ đoạn độc ác, một cái tát có thể đem người đánh tại chỗ xoay tròn 360 độ. Đáng nhắc tới chính là Tô Minh một câu nói còn trở thành danh ngôn ở trong trường học lưu truyền. Đứng lên, chính là tóc dài làm cho Tô Minh nói xin lỗi thời điểm. Tô Minh nói câu kia, thật ngại quá, con người của ta không quá có thể nói. Nếu có cái gì mạo phạm địa phương, người đặc biệt sao tới đánh ta nha, những lời này rất giả vờ cun có hay không? Hơn nữa, giả vờ cun chung chả mang theo một tia kiêu ngạo. Rất phù hợp mọi người lòng ham muốn, với là chúng ta thấy được như vậy một cái hiện tượng. Ninh Thành trung học các bây giờ thấy người câu nói đầu tiên là người đặc biệt sao tới đánh ta nha. Cả Ninh Thành trung học phụ cận vài cái trường học đều có điểm mộng bức. Lòng nói bình thường thành tích cùng phong cách trường học đều rất tốt Ninh Thành trung học ngày. Hôm nay việc này uống lộn thuốc. Làm sao những người này nói một cái so với một cái kiêu ngạo. Rõ ràng một bộ thiếu đánh bộ dạng. Tô Minh đối với mình tạo thành những thứ này ảnh hưởng cũng không rõ ràng lắm. Bất quá liền giải quyết rồi hai cái chướng mắt côn đồ mà thôi. Ai biết chả làm mình chỉnh thành trong sân trường nhân vật quan trọng. Tô Minh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, gần nhất trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ăn hồ tiên vẫn là ngưu tiên? Ta phát hiện ngươi gần nhất rất trâu bò nha, đi học sau đó. Giang Tiểu Quân tò mò hỏi, Trong khoảng thời gian này Tô Minh đầu tiên là cùng Hoa hậu giảng đường câu được. Sau đó chơi bóng rổ thời điểm khiếp sợ toàn trường. Ngày hôm nay lại trực tiếp đem lớn côn đồ tóc dài cho não. Nếu như nói nhân sinh là một cái dài rằng giặc đồng thời nhìn không thấy trọng điểm đường. Tất cả mọi người ở trên con đường này vững bước đi về phía trước nói. Tô Minh hai ngày này tựa như ngồi hỏa mũi tên. Hắc hắc, Tô Minh lộ ra có thâm ý nụ cười. Sau đó nhỏ giọng đối với Giang Tiểu Quân nói rằng. Đó là bởi vì ta hai ngày này phát hiện bảo bối. So với ngươi trong máy vi tính này chữ hàng mạnh hơn nhiều, bảo bối gì? Giang Tiểu Quân trong mắt tỏa ánh sáng. Giọng nói cũng mang theo vài phần cấp thiết. Hy sinh vợ series, JAV, Tô Minh thấp giọng nói rằng. Thấy qua người nói xong, khe nằm, Giang Tiểu Quân vỗ một cái Tô Minh. Nói rằng, ngươi quá không có suy nghĩ. Thứ đồ tốt này dĩ nhiên không nói cho ta. Trở về nhớ phải mau đem mầm móng phát cho ta. Chấm ngoặc kép, đánh xong tóc dài sau đó. Kế tiếp cả ngày qua rất bình ổn. Tống Chiết cũng không tìm đến Tô Minh phiền toái gì. Tô Minh, Hạ lão sư để cho ngươi sau khi tan học khoan hãy đi. Đi một chuyến phòng làm việc của nàng, buổi chiều cuối cùng một tiết giờ học khi đi học. Thẩm Mộc Khả qua đây nhẹ giọng đối với Tô Minh nói rằng. Hạ lão sư tìm ta. Tô Minh gật đầu sau đó trong lòng có chút buồn bực. Cái này Hạ lão sư chính là Tô Minh bọn họ chủ nhiệm lớp. Khả năng thông thường học sinh nghe nói chủ nhiệm lớp tan học sau đó muốn giữ chính mình lại tới. Phản ứng đầu tiên nhất định là sợ nha. Chẳng lẽ chính mình lại phạm tội bị lão sư cho bắt được. Nhưng Tô Minh lúc này trong lòng lại có chút hơi chờ mong. Cũng không phải là bởi vì Tô Minh biến thái. Mà là bọn hắn chủ nhiệm lớp có thể là cô gái đẹp à. Lão sư tan học sau đó Tô Minh đi tới chủ nhiệm lớp phòng làm việc của. Gõ một cái cửa phòng làm việc. Tô Minh bọn họ chủ nhiệm lớp tên là Hạ Thanh Thiền. Đại khái chừng 23-24 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Liền đi tới Ninh Thành Trung học làm lão sư. Đồng thời ở năm ngoái tiếp thủ Tô Minh lớp học của bọn họ. Hạ Thanh Thiền ở Ninh Thành Trung dạy học danh khí rất lớn. Cũng không phải là nàng dạy thật tốt. Một cái không có kinh nghiệm gì lão sư mới làm sao có thể dạy thật tốt. Sở dĩ danh khí lớn như vậy. Là bởi vì Hạ Thanh Thiền đẹp đẽ nha. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Vẫn là câu nói kia. Đây là một cái xem mặt thế giới. Hạ Thanh Thiền chẳng những xinh đẹp người trả ôn huyền. Là một cái rất ôn nhu lão sư. Cũng là duy nhất có thể khiến cho Tô Minh đi học không ngủ lão sư. Nàng dạy lớp Anh ngữ hầu như mỗi lần Tô Minh đều nghe rất nghiêm túc. Mà Tô Minh bọn họ chỗ ở lớp 12-4 ban học tuy là thành tích thông thường. Nhưng là toàn trường học sinh đều hâm mộ lớp. Nữ lão sư xinh đẹp Hạ Thanh Thiền cùng Hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả đều là lớp này. Toàn bộ ban dung nhan trị trình độ đều bị hai người bọn họ cho mang bắt đi. Vào đi, phòng làm việc lúc này ngoại trừ Hạ Thanh Thiền ở ngoài cũng không sao lão sư. Tất cả mọi người đã tan tầm về nhà. Hạ Thanh Thiền rõ ràng cho thấy cố ý đang đợi Tô Minh. Lão sư ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Minh sau khi đi vào nói rằng. Lúc này Tô Minh nói chuyện đồng thời nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền. Ngày hôm nay Hạ Thanh Thiền mặc một thân màu nâu bohemia phong cách quần dài. Hơi cuộn tóc dài phi trên vai. Thoạt nhìn vô cùng tươi mát động lòng người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.